Chương 1168, ta xanh biết ngươi không nhìn thấy sao. Diệp Hoàn Hoàn đưa tay đem nữ hài ôm, chúc mừng không cần cám ơn ta, ngươi vốn là rất tốt buổi lễ lên. Các nhà quay phim tất cả ống kính trong nháy mắt tất cả đều nhắm ngay mới lên cấp nữ hoàng điện ảnh cùng nàng phía sau màn vị kia truyền kỳ người đại diện ôm nhau một màn toàn trường sau khi khiếp sợ, bạo nổ phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Mới vừa rồi còn tại kế hoạch phải đào người các nhà công ty kinh doanh, vào lúc này đã tất cả đều mộng bức rồi. Vị này tiền đồ vô lượng mới lên cấp nữ hoàng điện ảnh, lại cũng sớm đã danh hoa có chủ tất cả mọi người đều không ngờ tới, tối nay lớn nhất bạo nổ điểm. Không phải là ảnh đế, cũng không phải là nữ hoàng điện ảnh, lại là một vị người đại diện một vị bất quá va ho nghe ngắn ngủi thời gian một năm, liền bưng ra hai cái ảnh đế một cái nữ hoàng điện ảnh người đại diện chư thần thời đại bên này, chỉ có Diệp Mộ Phàm biết chuyện của Giang Yên Nhiên, những người khác còn không biết Giang Yên Nhiên là người của Diệp Hoàn Hoàn. Bất quá, Hàn Thiện Vũ thần sắc coi như lãnh đạm bình tĩnh, hắn thấy, vô luận là lại để cho người kinh ngạc sự tình. Phát sinh ở trên người của Diệp Bạch, cũng để cho hắn cảm thấy chuyện đương nhiên. Về phần Lạc Thần cùng Cung Húc, Lạc Thần là một mặt kinh ngạc, mà biểu tình của Cung Húc liền tương đối đặc sắc. Cung Húc nhìn chằm chằm Diệp Bạch cùng vị kia mới lên cấp nữ hoàng điện ảnh phương hướng, ngơ ngác đối với một bên Lạc Thần mở miệng, tên ngốc ngươi nhìn ta. Lạc Thần không hiểu hướng về Cung Húc nhìn lại. Cung Húc, ngươi nhìn ta có cái gì bất đồng? Lạc Thần cau mày, bất đồng Cung Húc cơ hồ tan vỡ. Ta xanh biết ngươi không nhìn thấy sao? Ngươi không nhìn thấy trên đầu ta thảo nguyên đã có thể nuôi sống cả một cái Mông Cổ bộ lạc rồi sao? Diệp ca ca lại có thể gạt ta, hắn thật sự cong lấy sau lưng ta có chó rồi. Lạc Thần, dưới đài, ông kính không thấy được địa phương, vô số người đang thảo luận vị này có thể nói kỳ tích người đại diện. Cái này Diệp Bạch là lai lịch gì trước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có một nhân vật như vậy à? Một vị siêu một đường nữ minh tinh khá cảm thấy hứng thú mở miệng hỏi. So sánh những thứ kia đã sớm thành danh, thủ hạ mang theo siêu một đường đại gia kim bài người đại diện, Diệp Bạch danh tự này đối với một ít người đến nói, quả thật không có danh tiếng gì. Mà bây giờ, người này trong một đêm bưng ra hai cái ảnh đế một cái nữ hoàng điện ảnh, lại không có người khả năng xem nhẹ sự hiện hữu của hắn. Trong đám người, có hoàn cầu bên kia cảm kích nghệ sĩ vội mở miệng nói, Diệp Bạch vốn là người của hoàn cầu chúng ta chử tổng đem hắn phái đến Quang Diệu đi rồi. Một tay thổi thành siêu sao hết thời Lạc Thần, lại đem Cung Húc theo Chu Văn Bân nơi đó đào đi qua, đem Cung Húc tên kia đều thuần đến phục phục thiếp thiếp. Diệp Bạch trông coi Quang Diệu truyền thông sau, Quang Diệu công trạng liên tục tăng lên trừ hồng quang người ả cái kia sau đó làm sao nghe nói đi chư thần thời đại rồi. Còn đem Lạc Thần cùng Cung Húc đều mang đi có người hỏi. Một cái khác Quang Diệu nghệ sĩ hướng về trước mặt phương hướng của trừ hồng quang nhìn một cái, ánh mắt hơi có chút ý vị thâm trường mở miệng. Còn không phải là bởi vì trừ tổng nhìn Quang Diệu càng ngày càng kiếm tiền, muốn đem người trong nhà nằm vùng vào, sau đó liền đem Thái Dung Thắng làm tiến vào. Cái này Thái Dung Thắng vừa đến công ty liền khắp nơi cho Diệp Bạch làm ngáng chân, lợi dụng Cung Húc cùng Lạc Thần, có bọn họ nhiệt độ mang chính mình nghệ sĩ, thậm chí bắt bọn họ chế tạo sờ căng đan giống đạp bọn họ lên trực tướng vị, dám đem Diệp Bạch ép đi rồi mọi người đều thích nghe bắt quái, nghe vậy rồi rít hưng phấn thúc rủ. Sau đó thì sao? Sau đó chính là các ngươi biết đến như vậy à? Lạc Thần cùng Cung Húc rất nói nghĩa khí, không để ý Thái Dung Thắng muốn phong sát uy hiếp, trực tiếp đi. Theo Diệp Bạch đi rồi chật chật, may mắn đi theo Diệp Bạch đi rồi có người cảm thán.